Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, vị hôn thê. Bữa sáng bảo mẫu đã làm tốt. Để lên bàn đâu? Tại Diệp Thần từ trong phòng sau khi đi ra. Một bóng người đã đổi một bộ quần áo. Ngồi tại bên cạnh bàn. Trong tay là một ly sữa bò. Tam tỷ, ngươi lại không thể chú ý một chút hình tượng sao? Nhìn lên trước mặt mặc lấy một bộ hơi mỏng màu hồng phấn đồ lót Diệp Lâm. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Bên cạnh trong phòng vệ sinh, máy giặt còn tại vận chuyển. Để sau hãy nói, đói chết ta, đêm qua, lại không nhìn thấy ngươi nói chú ý hình tượng. Diệp Lâm nghe đến, nhìn lấy từ trong phòng đi tới Diệp Thần. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hung hăng bạch Diệp Thần liếc một chút. Ngươi có muốn hay không đổi một bộ? Ta, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, không có nhiều lời. Xám xịt chạy tiến gian phòng bên trong. Bành một tiếng đóng cửa. Mà về phần Diệp Lâm, chẳng qua là hé miệng cười cười. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Liếm liếm bờ môi. Nhìn lên trước mặt bánh kem. Hung hăng cắn một cái. Tam tỷ, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Mà tại một phút, Diệp Thần bóng người ngồi tại bên cạnh bàn. Nhìn lấy ngay tại nhàn nhã uống vào sữa bò Diệp Lâm. Cầm lấy trước mặt bánh kem. Cắn một cái. Sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói. Bị chính mình tam tỷ dùng phương thức như vậy kêu lên giường. Còn thật vô cùng không thoải mái. Mà bây giờ. Đã 7 điểm. Không sai biệt lắm là thời điểm lên đường đi. Các loại tiểu thần ngươi ăn hết lại nói. Diệp Lâm nói xong. Hướng về gian phòng đi qua. Tỷ tỷ thay đổi trang phục. Khác nhìn trộm nha, tam tỷ, người yên tâm đi, ta không phải loại người như vậy. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình tam tỷ, thật có lấy một chút xíu tiểu xấu bụng nha. Khiến người ta có chút khó chịu nha. Ha ha ha, đêm qua, còn không biết đến tột cùng là ai khi dễ tam tỷ đâu. Diệp Lâm nghe đến, chẳng qua là cười cười. Hướng về gian phòng đi qua. Đùa ngươi rồi, ta hẳn không có làm cái gì à. Nhìn lấy chính mình tam tỷ hé miệng cười cười thần sắc. Diệp Thần sắc mặt càng là có chút nghi hoặc. Chính mình, hẳn không có làm cái gì đi. Thế nhưng là, nếu như không có, giải thích thế nào chính mình vừa mới bộ dáng. Trong lúc nhất thời, quả thực cũng là não đại nha. Chính mình cái này tam tỷ, có chút phiền phức, làm sao, nhìn ngốc. Mà tại một phút, một bóng người mặc lấy một đôi màu trắng giày thể thao. Từ trong phòng đi ra, như mực đồng dạng tóc dài, đen nhánh xinh đẹp, choàng tại trên vai thơm. Một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, mang theo một chút hồng nhuận phơn phớt, nụ cười ngọt ngào. Trên thân là màu trắng quần áo bó, mà tại nửa người dưới lại là một đầu dây cây váy. Màu đỏ rực, ô vuông thức. Thon dài đôi chân dài càng là bao vây lấy vớ đen. Nhìn qua, dị thường gợi cảm, khiến người ta hận không thể có thể nhào tới. Đi, tiểu thần, bằng không, chờ một chút, thì không đuổi kịp máy bay. Đi đến Tam Á bên kia, còn cần mua quần áo đâu. Tà áo tắm, cũng cần đổi mới, chờ một chút ta. Tam tỷ, nhìn lấy hướng về bên ngoài đi ra ngoài Diệp Lâm. Diệp Thần không có chút gì do dự, nhanh chóng theo sau, có thể nói, chính mình tam tỷ không là ưa thích xuyên hán phục sao. Liền xem như đi chính mình công ty, đồng dạng là thích mặc hán phục nha. Mà bây giờ, đổi thành dây cây, đây là có chuyện gì? Đi đường thời điểm, cái kia váy tung bay bộ dáng, vô cùng dễ dàng hút để người chú ý lực có tốt hay không? Quá ngắn, ngươi lái xe đi. Đến bên kia, để bọn hắn giúp đỡ bảo quản một chút là được rồi. Chứng minh nhân dân cầm sao? Bằng không? Đăng ký không? Còn không thể mướn phòng đâu. Không có chỗ ở, làm sao bây giờ? Đi vào một cỗ màu đỏ Ferrari bên cạnh. Diệp Lâm mở cửa xe, ngồi ở ghế cạnh tài xế. Nhìn về phía Diệp Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu. Tam tỷ, yên tâm, đã toàn bộ chuẩn bị tốt. Huống chi, tại Tam Á bên kia, Ta có một bộ cảnh biển phòng, cũng không biết đến tột cùng thế nào. Diệp Thần nghe đến, vỗ ngực một cái, ngồi tại ghế lái phía trên. Có thể nói, trước đó hệ thống khen thưởng cảnh biển phòng. Hiện tại chính mình rốt cục có cơ hội nhìn cho kỹ đến tột cùng thế nào. Tam tỷ, ngươi có thể hay không ngồi tốt một chút, nhìn lấy bên cạnh Diệp Lâm. Diệp Thần bất đắc dĩ, đã mặc lấy dây cây váy, cũng không cần tùy tiện như vậy có tốt hay không. Bằng không, quá mức xấu hổ nha. Quá ngắn, ha ha ha, ta cũng không có cách nào đâu. Huống chi, ta còn tưởng rằng tiểu thần ngươi ưa thích đâu. Không thích sao? Nhìn lấy Diệp Thần nhìn tới thời điểm, Diệp Lâm hé miệng cười cười. Hỏi, ta, chấm ngoặc kép, đối với mình tam tỷ dạng này, Diệp Thần duy nhất có thể, cũng là lắc đầu, không có nhiều lời, một chân ga, lao ra, cung tiễn tiểu thư thiếu gia. Ngoặc kép, bành, ra, đây là có chuyện gì? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa trong biệt thự xa hoa, lúc này một đạo có xinh đẹp thân thể mềm mại, như thiên tiên dung nhan nữ tử, mặc lấy một đầu màu trắng váy đầm, nhìn lên trước mặt ngồi trong phòng khách uống trà lão nhân. Sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, ta cái gì thời điểm có vị hôn phu, ta làm sao chưa nghe nói qua. Có thể nói, Lâm Khuynh Quốc làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại có một vị hôn phu. Nếu như không phải mình nhìn đến cái này một tờ giấy hôn thú, còn không biết đến tột cùng muốn bị mình ra giấu giếm tới khi nào đâu. Khuynh Quốc nha, đây là ngươi khi còn bé sự tình. Lâm Thiên Ân nhìn lấy ngồi ở bên cạnh trên ghế, hai tay ôm quyền, sắc mặt tức giận Lâm Khuynh Quốc, kiên nhẫn giải thích, mà ở bên cạnh hạ nhân, giúp đỡ châm trà, đưa cho Lâm Khuynh Quốc, tỷ tỷ có vị hôn phu. Lại là một bóng người từ bên ngoài đi tới, có giống như đúc dung nhan, giống như đúc bề ngoài, thì liền dáng người đều là giống như đúc. Nghe đến Lâm Khuynh Quốc lời nói, Lâm Khuynh Thành sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tại Dừng Khuynh Quốc bên cạnh ngồi xuống, đồng dạng là một cung váy trắng, duyên dáng yêu kiều, nhìn qua như là tiên nữ đồng dạng. Có thể nói, nếu như không là lần này trở về, Lâm Khuynh Thành cũng không biết mình tỷ tỷ có vị hôn phu sự tình nha. Mà bây giờ, không thể không chấn kinh. Ừm, Khuynh Quốc Khuynh Thành nha. Đã các ngươi đều đến, như vậy ta liền nói rõ đi. Lâm Thiên Ân nhìn lấy chính mình hai cái cháu gái, cũng không có nhiều lời. Giải thích, cái này một tờ giấy hôn thú, vẫn là Lâm Khuynh Quốc chính ngươi đáp ứng. Ta đáp ứng, làm sao có thể? Lâm Khuynh Quốc nghe đến, sắc mặt chấn kinh, chỉ mình, chính ta ngốc sao? Ta sẽ rất là kỳ lạ đáp ứng. Có thể nói, chính mình đáp ứng một tờ giấy hôn thú, chính mình làm sao không biết, một chút ấn tượng đều không có. Chính mình chẳng lẽ có bị bệnh không? Đúng, cũng là ngươi đáp ứng. Lâm Thiên Ân nghe đến, cũng không có nhiều lời. Giải thích. Nói đến, đây là muốn theo 12 năm trước nói lên. Khi đó, chấm ngoặc kép, điều đó không có khả năng. Nghe lấy mình ra giải thích, Lâm Khuynh Quốc sắc mặt triệt để chấn kinh. Lắc đầu, Khuynh Quốc nha, yên tâm đi, Diệp Thần thế nhưng là Diệp gia. Các ngươi cũng coi là môn đăng hộ đối. Lâm Thiên Ân nhìn đến, an ủi một câu, không có khả năng, cái này một tờ hôn ước. Không tính toán gì hết. Ta sự tình, ta làm chủ. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, gầm hét lên, rời đi. Khuynh Quốc, ngươi đi đâu? Giải sầu. Sau đó, từ hôn, tỷ tỷ, chờ ta một chút, đi du lịch sao? Tam Á cũng không tệ. Ta vẫn muốn đi chơi một chút. Mang ta bay. Hai đứa bé này, ai? Lâm Thiên Ân nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Diệp Thần, hẳn là sẽ chiếu cố tốt Khuynh Quốc đi. Nhất định sẽ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.